Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, tới tự ngủ say đảo nữ phù thủy. Dưới, người thứ 4 là Hayevo. Đối mặt này tên nữ phù thủy lúc, Lorang luôn cảm thấy có chút không dễ chịu, cũng không dạo oanh nói nàng lời nói dối quá nhiều duyên cớ. Ở trong xã hội hiện đại, ngoại trừ người thân cùng thân thiết bằng hữu, liền không có mấy người hội nói thẳng không che đậy. Các loại thêm qua đặc hiệu thổi phồng cùng tin đồn, hắn sớm đã thành thói quen. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình ở trước mặt nàng có loại không chỗ che lấp cảm giác. Càng bết bát chính là hắn biết đây cũng không phải là ảo giác, mà là đối phương năng lực vốn là như thế, không nhìn chướng ngại thị giác. Chỉ cần nàng nghĩ, y phục trên người chẳng khác nào không có giống nhau. Lorang một bên thầm than tại sao chính mình không có năng lực như vậy, một bên không tự chủ được thay đi thế ngồi, nhếch lên chân bắt chéo. Luận dung mạo, nàng được cho này 5 vị nữ phù thủy bên trong tối khác biệt một cái. Một đầu bích mái tóc dài màu xanh lục rơi thẳng bả vai. Lông mày dài nhỏ, ở tề tóc mái dưới nhược ảnh nhược hiện. Nhất là nàng cặp kia màu hổ phách trong mắt, trong suốt đến cơ hồ không có chiều sâu. Phảng phất một chiếc gương giống như đem hết thảy ánh sáng phản xạ ở bên ngoài. Nhìn ra lâu, Lorang luôn cảm thấy bên trong lại đột nhiên bốc lên một cái màu đỏ dấu ấn. Hayevo năng lực hết sức tốt lý giải. Nàng có thể nhìn thấy quanh thân trong phạm vi toàn bộ cảnh tượng sau lưng cũng không ngoại lệ. Hơn nữa tầm mắt có thể xuyên thấu chướng ngại vật. Cụ thể xuyên vào bao sâu quyết định bởi nàng ý nghĩ. Mặt khác nàng còn nắm giữ một cái cùng dạo oanh tương tự chi nhánh năng lực. Có thể nhìn thấy ma lực hội tụ cùng tiêu tan. Điều này làm cho Lorang hơi hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Giả như chi nhánh năng lực có thể như thế gần kề. Như vậy năng lực chủ yếu đây. Hắn hướng về Hayevo dò hỏi vấn đề này. Mà người sau do dự lại. Nói trầm thụy đảo mấy trăm tên nữ phù thủy bên trong. Không có phát hiện qua năng lực giống nhau giả. Dạ oanh ở bên trái nhẹ nhàng vừa bấm nghiệm chứng câu nói này làm thật lời nói. Đại khái là hàng mẫu quá ít duyên cớ đi. Lorang nghĩ thầm, tên cuối cùng lên sàn nữ phù thủy là Trúc Hòa. Nàng giống như Anna, ở trên 1 năm tà ma chi nguyệt lúc nghênh đón chính mình thành niên ngày. Ở chưa trưởng thành lúc, năng lực của nàng chỉ có thể tác dụng với ngọn nến, dầu tháp, cây đuốc các loại chiếu sáng vật. Sau khi trưởng thành ma lực đạt được ổn định, hiệu quả cũng tăng cường mạnh, có thể mang tiếp xúc được vật thể duy trì vốn có đặc tính một quãng thời gian tỉ như đối với khối. Băng thi triển sau, thả ở dưới thái dương cũng sẽ không hòa tan, như cũ tỏa ra từng trận hàn khí. Năng lực này nhìn thoáng qua quả thực khó mà tin nổi. Có thể thực hiện khá nhiều lệ thường thủ đoạn không cách nào làm được việc. Chẳng qua mấy vòng qua khảo nghiệm tới, Lorang phát hiện nó cũng không tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Đầu tiên, nó thuộc về phụ ma năng lực một loại, cần cùng mục tiêu trực tiếp tiếp xúc. Cái này hạn chế khiến cho Trúc Hỏa rất khó cố hóa hơn một chút cực nóng vật thể. Liền hắn mưu toan đạt được một giọt vĩnh viễn duy trì ở nóng sáng trạng thái nước thép. Có thể là lò cao liên tục không ngừng cung cấp nguồn nhiệt kế hoạch phá sản. Ngoại trừ Anna ở ngoài, không có ai dám dùng tay đi đụng chạm hơn 1000 độ trò chơi, mà biến thành một đoạn thanh sắt mỏng, Trúc Hỏa lại là có thể cầm một chỗ khác tiến hành phụ ma. Chẳng qua này lại gợi ra một vấn đề khác, vậy thì là vật thể cố hóa trạng thái lạ thường thái càng xa, tiêu hao ma lực lại càng lớn, đồng thời kéo dài hiệu quả cũng càng ngắn. Lorang dùng khối băng nghiệm chứng điểm này đồng dạng lớn nhỏ khối băng trải qua cố hóa sau. Một viên đặt ở nóng bỏng trên đất, một viên đầu vào trong bồn nước. Người trước chỉ kiên trì nửa canh giờ liền rất nhanh hòa tan. mà người sau đem nước ấm hạ xuống lạnh buốt cũng tiếp tục duy trì nguyên bản hình dạng. Chuyện này ý nghĩa là, nếu như đổi thành hồng nhiệt dây kẽm hoặc thanh thép, hiệu quả chỉ biết càng kém. Cuối cùng, thể tích cũng là chế ước trúc hỏa năng lực phát huy một cái nhân tố. Cùng phong điểu giống như mê nguyệt, thi triển đối tượng thể tích càng lớn, tiêu hao ma lực càng nhiều. Mà căn cứ Dạ Oanh quan sát, nàng bản thân ma lực ở vào trung hạ trình độ, như là một đoàn màu vàng kim sương mù, chưa hình thành nồng nặc luồng khí xoáy. Chẳng qua ngay cả như vậy, tên này xem ra có chút hướng nội, bé gái vẫn là lô răng thu hoạch lớn nhất ở công nghiệp sản xuất. Lĩnh vực, cố hóa vật thể trạng thái hoàn toàn có thể xưng tụng bảo vật vô giá. Mấu chốt chính là ở thái độ bình thường, một từ trên. Chịu đến tăng nhiệt làm lạnh, ma sát, được lực chờ các nhân tố ảnh hưởng. Kim loại hội mệt mỏi, kết cấu hội biến hình. Hắn không cần nhân ma sát mà trở nên nóng bỏng mũi khoan. Cũng không cần từ từ mài mòn nghiêm trọng bánh răng. Nếu một máy vị trí then chốt có thể vẫn bảo trì thái độ bình thường, liền có nghĩa là nó thủy chung có thể bảo trì to lớn nhất hiệu suất cùng tối độ chính xác cao vận hành. Nói cách khác, trước hỏa năng hữu hiệu cải thiện chất lượng kém kim loại máy móc cường độ. Trở lại thành bảo phòng làm việc, Lô Răng đem ghi chép lại năng lực một lần nữa xem một lần. Tiếp theo bắt đầu quy hoạch các nàng sau này trong công việc dung như thế nào? Dạ Oanh từ trong sương mù nhô đầu ra. Này, năm vị nữ phù thủy bên trong có đặc biệt thích sao? Đều cũng không tệ lắm. Lô Răng thuận miệng đáp. Cái gì? Ngươi đều yêu thích? Hắn trừng mắt nhìn đối phương. Người sau le lưỡi một cái, ngậm miếng cá khô tránh ra. Hiển nhiên hiện nay tới xem, công dụng to lớn nhất chính là liên cùng trúc hỏa, có cải tạo địa hình năng lực. Hắn là có thể nhẹ nhõm ở tường thành ở ngoài kiến tạo một đạo mới tường đất thì ra mau thạch tường. Xi măng vì tiết kiệm tài liệu cùng tăng nhanh kỳ hạn công trình, lựa chọn Bắc Pha Sơn Chân cùng Xích Thủy Hà khoảng cách gần nhất cửa ải. Làm như vậy tuy rằng có thể cướp ở Tà Ma Chi Nguyệt đến trước làm xong, nhưng cùng lúc cũng hạn chế chấn nhỏ hướng Tây lan rộng phạm vi. Theo nhân khẩu không ngừng tăng nhanh, khai phá này vùng đồng trống cùng mê tàng xâm lâm là chuyện sớm hay muộn. Mới tường đất hội kéo dài tới mê tàng xâm lâm rìa ngoài bộ phận, đồng thời đem một mảnh rừng cây bao quát ở bên trong. Như vậy chấn nhỏ đem không duyên cớ thêm ra gần gấp đôi diện tích. Còn kéo dài phòng tuyến, có thể thông qua khuếch đại nguồn mộ lính cùng người làm dẫn dắt tà thú phe tấn công hướng về để giải quyết. Bất kể như thế nào, so với trên một năm Mộc Thanh Trường Thương thêm trước trang súng Matlock, hiện tại đệ nhất quân hỏa lực bắn năng lực đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, mà pháo đài cùng lăng bảo chờ phòng ngự biện pháp cũng có thể mượn từ tân thành tường cùng nhau hoàn thành. Ngoài ra, hắn còn dự định để liên ở miền nam dãy núi nơi mở mang một con đường, khiến biên cương trấn có thể thẳng tới chỗ nước cạn. Kể từ đó, trấn nhỏ liền có thể thu được một chỗ thiên nhiên càng tốt, cùng Hạp Loan mậu dịch cũng càng thêm thuận lợi. Suy xét đến cải tạo tầng nham thạch ma lực mức tiêu hao khổng lồ, cái này công trình khả năng cần phải bỏ ra mấy tháng. Trúc hỏa công tác nhưng là phối hợp Anna cùng Lucia chế tạo ra một đời mới cỗ máy, dùng cho sinh sản súng ống cùng cái khác máy móc thiết bị. Thuận lợi, Anna cũng có thể từ buồn tẻ chán nản gia công sinh sản bên trong giải thoát đi ra. Hayevo nhiệm vụ hết sức rõ ràng, chủ yếu là khảo sát Bắc Pha Quáng Động cùng mê tàng xâm lâm. Dựa theo những kia thợ mỏ lời giải thích, Bắc Pha trong động mỏ thiên nhiên động huyệt nhiều đến hơn 100 cái. Cũng không ai biết chúng nó cuối cùng thông hướng nào. Bây giờ khai thác, dọn dẹp ra tới thông đạo chẳng qua chừng 20 điều, liền đã phát hiện nhiều loại quặng. Lô Răng hết sức tò mò cái gọi là viễn cổ quái vật sao huyệt đồn đãi tới cùng có bao nhiêu có độ tin. Cậy, hiện tại có năng lực nhìn xuyên tường nữ phù thủy. Hắn muốn đem Bắc Pha khu mỏ quặng hoàn chỉnh thăm dò một lần. Vẽ ra bản đồ chi tiết, nhân tiện để liên phối hợp điều chỉnh địa hình, tăng cao ra mỏ quặng hiệu suất. Cho tới mật đường, Lô Răng cũng không cái gì quá nhiều nghĩ cách. Chỉ là vì đang không có vô tuyến điện thời đại tăng cường tin tức của chính mình lan truyền năng lực. Hắn cần đại lượng nghiêm chỉnh huấn luyện loài chim đảm nhiệm bồ câu đưa thư sử dụng. Không muốn cầu chúng nó có thể tượng mạch thiến như thế thông minh. Chỉ cần có thể hãy mau đem tình báo truyền tới trong tay mình là tốt rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.